toàn giới giải trí đều cho rằng tôi thích làm nũng. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41, ngày thứ 41, xem tiền như rác. Sở Tích nhìn thấy video giám sát được công bố ra ngoài thì vừa mừng vừa kinh ngạc. Đây là từ đâu, thật là quá cảm động rồi. Không phải cô chưa từng nghĩ đến việc mượn video giám sát, nhưng muốn làm việc này thì thật sự khó khăn. Khách sạn mà đoàn phim Đào Hoa Nặc ở là khách sạn tốt nhất gần phim trường. Rất nhiều nghệ sĩ đến đóng phim đều ở tại đây, bởi vì phần lớn khách là nhân vật công chúng cho nên khách sạn đối với thông tin khách hàng quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Ngoại trừ xảy ra án hình sự mà cảnh sát cần mượn xem, nếu không thì nghệ sĩ bình thường như cô muốn mượn để phản hắc thì không thể nghi ngờ đây là chuyện khó như lên trời. Thế nên Hạ Kiều cũng không sợ, đem cái nồi này úp lên đầu Sở Tích trước. Vốn dĩ hình tượng Sở Tích không tốt, nồi này đội vào rồi sẽ rất khó xoay người. Đa số nghệ sĩ trong giới đều như vậy, trước tiên xuống tay mua thủy quân khống chế dư luận, thay trắng thành đen, thay đen thành trắng, không biết bao nhiêu người vì vậy mà phải âm thầm chịu đựng. Nhưng vạn lần không nghĩ đến, không biết ai lấy được video giám sát của khách sạn rồi phát ra ngoài. Video đã được biên tập trước đó, ghi mấy ngày liên tục, rõ ràng là muốn quay lại lịch trình của mọi người. Mọi người nhìn thời gian ở dưới góc phải, bỗng nhiên kinh ngạc. Trên thông báo công khai của đoàn phim có ghi rõ toàn thể diễn viên 7 giờ 45 đón xe buýt xuất phát từ khách sạn đến phim trường. Nhưng Hạ Kiều luôn xuất hiện ở cửa khách sạn khi trời sắp trưa, sau đó trực tiếp chui vào xe bảo mẫu của cô ta. Hơn nữa không chỉ là một ngày, 10 ngày thì có đến 9 ngày là như thế. Thử tính thời gian một chút, chờ cô ta đến phim trường thì đoàn phim cũng đã bắt đầu ít nhất 1, 2 giờ rồi. Mặc kệ là bất hòa với Sở Tích hay diễn thử với thế thân. Chỉ nhìn việc mỗi ngày cô ta ra khỏi cửa mà xem, cả đoàn phim người đều chờ cô ta ngủ nướng, cái này mẹ nó mới chân chính là y thế. Bài viết vừa rồi không phải là nói phải diễn thử với thế thân của Sở Tích sao? Mọi người nhìn thời gian Hạ Kiều ra cửa, lại nghĩ đến vai chính là Sở Tích trong bài viết y thế không chuyên nghiệp, trễ như vậy Hạ Kiều mới ra cửa, vậy chẳng phải Sở Tích so với cô ta còn trễ hơn sao? Đoàn phim Đào Hoa Nặc đã mang nghiệp gì mà mời hai nữ diễn viên này đây? Nhưng xem video giám sát thì Sở Tích không chỉ không đi sau Hạ Kiều, thậm chí cũng không đi cùng với mọi người trong đoàn phim, mà là lúc vắng vẻ, một mình đeo túi xách ra khỏi khách sạn. Thời gian hiển thị dưới góc phải là 6 giờ 20 sáng. Liên tiếp mấy ngày đều ra khỏi khách sạn vào thời gian đó, mặc kệ mưa gió. Vậy Sở Tích ra ngoài sớm như vậy làm gì? Tuổi trẻ không ngủ nướng mà dậy sớm, đeo túi giống như đi học vậy. Cô ấy ra ngoài từ 6 giờ 20. Đến 7 giờ 45 thì bắt xe buýt đến phim trường, khoảng thời gian đó cô ấy làm chuyện thần bí gì? Lòng hiếu kỳ của một người một khi đã bị kích thích thì phải tìm hiểu cho ra dù phải dùng phương pháp gì. Vì thế lực chú ý của mọi người đột nhiên từ Hạ Kiều không chuyên nghiệp mỗi ngày đến trễ chuyển sang Sở Tích ra ngoài sớm, bắt đầu suy đoán rốt cuộc khoảng thời gian đó Sở Tích đã làm gì. Khả năng lớn nhất có lẽ là đi tập thể dục buổi sáng. Nhưng nhìn quần áo và giày của cô cũng không giống với dáng vẻ đi tập thể dục lắm. Vậy rốt cuộc là đi làm chuyện gì mà không muốn người khác biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tiếp tục suy đoán lung tung. Có người nói cô đi hẹn hò với tiểu chó săn. Có người nói đây là bí kíp dưỡng da độc quyền của cô. Nhưng dường như cái nào cũng không có khả năng cao. Cuối cùng rốt cuộc cũng có người tung ra một tin nóng. Tôi là người ở thị trấn Cổ Đông. Ông nội tôi mỗi sáng đều đi tập thể dục ở công viên. Ông nói sáng nào cũng thấy con nữ diễn viên trẻ đem kịch bản ra đó luyện thoại. Tôi vừa lấy điện thoại cho ông xem. Ông nói nữ diễn viên kia giống hệt Sở Tích. Mọi người đang muốn nói người này kể chuyện cũng quá giả, sợ không chọc cười được thì cùng lúc đó, đột nhiên có một fan gạch tìm ra một video. Chấm, tin nóng không phải giả, là sự thật. Không tin thì xem video. Chấm chấm. Thế mạnh của thị trấn Cổ Đông chính là lĩnh vực du lịch. Gần đây có quay một video quảng cáo về thị trấn, trong đó có quay một cảnh những người cao tuổi mỗi sáng đến công viên tập thể dục. Trước đó khi video được phát hành thì đã có fan gạch theo dõi. Hôm nay xem cảnh quay ở công viên kia, sau lưng những người cao tuổi đang đánh thái cực có một cái hồ nhỏ, mà bên cạnh cái hồ nhỏ lại có bóng dáng mơ hồ của một cô gái, trong tay còn cầm cuốn sách. Lúc đó có fan cảm thấy cô gái này có vẻ giống Sở Tích. Nhưng ai cũng nghĩ chuyện này không có khả năng, kết quả hôm nay lại có người tuôn ra tin nóng này, Người xem qua đoạn video quảng cáo kia lập tức nhớ lại hình ảnh nho nhỏ bên hồ, lại nhìn kỹ lần nữa. Thế nhưng càng nhìn càng giống, đây không phải giống Sở Tích, đây rõ ràng chính là Sở Tích. Cậu xem quần áo trên người cô ấy, cùng với quần áo trong video giám sát giống nhau như đúc. Vậy là mỗi sáng đúng 6 giờ 20 Sở Tích ra ngoài là chạy đến hồ nhỏ ở công viên để luyện thoại. Ở đó không chỉ kết bạn với các bác gái đi tập thể dục mà còn tình cờ lọt vào video quảng cáo của thị trấn Cổ Đông. Đúng là vừa đáng yêu vừa nỗ lực, một bên là Hạ Kiều ỷ thế đến trễ, một bên là Sở Tích sáng sớm đã đi luyện thoại, mọi chuyện lập tức đảo ngược, ai đúng ai sai vừa nhìn đã biết. Sớm như vậy đã ra công viên luyện thoại, chỉ vì một bức ảnh mà chụp cho người ta cái mũ ỷ thế không chuyên nghiệp, vậy thì rất kỳ lạ rồi. Người bình thường làm việc mệt mỏi còn muốn nhìn điện thoại một chút, hoặc nói là người ta căn bản không chơi điện thoại, chỉ mới lấy ra thôi là đã bị chụp rồi. Các người nhìn xem, một tay cô ấy cầm điện thoại, tay kia rõ ràng vẫn còn cầm kịch bản đấy thôi. Nhìn đến Hạ Kiều, mỗi ngày giờ thói kiêu ngạo để cả đoàn phim ngồi chờ, chỉ bằng một bức ảnh diễn thử với thế thân thì fan đã không biết xấu hổ cho rằng cô ta chuyên nghiệp. Người ỷ thế không chuyên nghiệp nhất trong đoàn phim chính là cô ta. Tiếp theo, có người tự xưng là diễn viên quần chúng nói rằng Sở Tích ở phim trường không phải diễn thử thì cũng là học lời thoại, đối nhân xử thế cũng rất tốt, chưa từng gặp nữ diễn viên nào dễ ở chung như cô. Ngược lại là Hạ Kiều, diễn một chút thì bắt đầu chơi game, hai trợ lý bên cạnh thay phiên hầu hạ, lều nghỉ ngơi cũng lớn hơn so với người khác. Hô hô hô, Tích bảo vất vả rồi, chờ xem biểu hiện của cô trong Đào Hoa Nặc. Thấy Sở Tích cố gắng như vậy, được rồi. Lần này tôi nguyện ý cho cô ấy một cơ hội diễn phim cho tôi xem. Sao lại có thể đi nhầm vào nơi người ta quay video quảng cáo thị trấn chứ, ha ha ha ha ha ha ha. Đáng yêu quá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích Bảo đã đồng ý với fan là sẽ chuyên tâm đóng phim. Tích Bảo nói được thì làm được. Thật cảm động. Hạ Kiều ở nhà làm đại tiểu thư. Ở đoàn phim cũng làm đại tiểu thư. Cô ta muốn tất cả mọi người đều phải chiều theo cô ta sao? Cái gì mà đại tiểu thư, công ty nhà cô ta đặt trước mặt fan bạn trai của Sở Tích thì cũng không thể tính là bần nông hay trung nông, còn không biết xấu hổ nói cái gì mà bản thân không đóng phim được thì về nhà làm đại tiểu thư kế thừa gia nghiệp. Ha ha ha ha ha ha ha, thiếu chút nữa là quên fan bạn trai của Sở Tích. Người kia chính là fan bạn trai nhiều tiền nhất trong giới fan hâm mộ. Sở Tích lại nằm không cũng thắng, làm fan cô ấy sướng thật, lần nào cũng chưa kịp phản hắc. Thì hắc cũng tự chìm, Tích tỷ thật châu bò, chuyển fan cộng một, chấm chấm chấm, phản hắc, chống, khống chế lại tin xấu. Quan trọng là bản thân người ta cũng rất nỗ lực, không nỗ lực thì lần này có thể nằm không cũng thắng sao. Vừa rồi fan Hạ Kiều còn nhảy nhót vui sướng thì hiện tại hoàn toàn không còn động tĩnh. Chuyện Hạ Kiều mỗi ngày ỷ thế đến trễ khiến nhiều người tức giận, trách sao hiện tại chất lượng phim ảnh ngày càng kém. Thù lao diễn viên ngày càng cao nhưng diễn ngày càng dở, kiểu người như Hạ Kiều trong giới giải trí tồn tại rất nhiều, không khí càng ngày càng tệ. Sở Tích đối với chuyện này một chút cũng không thông cảm. Đáng lắm, là do cô ta tự tìm lấy, bôi đen người khác thì cuối cùng tự rước lấy quả đắng. Có điều Đào Hoa Nặc vẫn chưa được phát sóng, chuyện này xé to đối với phim cũng ảnh hưởng không tốt, rốt cuộc cũng dần lắng xuống. Cuối cùng Sở Tích cũng biết video giám sát kia là ai giúp cô đưa ra, bởi vì sau khi video xuất hiện không bao lâu thì trợ lý Cao đã gọi điện thoại cho cô, y muốn giành công vô cùng rõ ràng. Sở Tích đau đầu phát hiện khách sạn mà bọn họ ở mấy ngày nay lại là sản nghiệp dưới trướng của Nguyên Cảnh, cô không thể lấy được video giám sát, nhưng Cố Minh Cảnh là ông chủ, muốn lấy một video giám sát của nhà mình thì dễ như trở bàn tay. Vài ngày sau, đoàn phim Đào Hoa Nặc tổ chức tiệc đóng máy, Sở Tích vì phải chia tay với đạo diễn Trần và Lý Viễn Tân mà buồn bã một trận, cô kính hai người một ly rượu, cảm ơn bọn họ đã chiếu cố và dạy dỗ cô trong suốt thời gian qua. Sau sự kiện ỷ thế, Hạ Kiều ở đoàn phim cũng an tĩnh lại, tiệc đóng máy vẫn đến, chỉ là không nói gì. Sở Tích vào toilet, lúc ra ngoài thì nhìn thấy Hạ Kiều cũng đang đứng đó, cô ta đang đứng trước gương trang điểm lại. Sở Tích không muốn để ý đến cô ta, rửa tay chuẩn bị đi thì Hạ Kiều nhìn thấy cô bước ra, cô ta đóng nắp son lại rồi ném vào túi cầm tay, nhìn Sở Tích trong gương đang cúi đầu rửa tay, đột nhiên mở miệng. Sở Tích ngẩng đầu, hai người nhìn vào mắt nhau qua gương. Hạ Kiều, Cô cho rằng bản thân và Cố Minh Cảnh có chút quan hệ thì ghê gớm lắm sao? Thì ra 2 năm qua kim chủ của cô chính là anh ta. Tôi còn tưởng là ông già ghê tởm nào đó đấy. Bị anh ta chơi 2 năm cảm giác thế nào? Sướng không? Hạ Kiều cười một tiếng. Tôi khuyên cô không nên đắc ý quá sớm. Anh ta đối với cô chỉ là chơi đùa thôi. Cô cùng lắm cũng chỉ là một món đồ chơi. Hiện tại anh ta lại bám lấy cô thì sao? Anh ta có thể đá cô một lần thì cũng có thể đá cô lần thứ hai. Xem cô lúc đó còn lại cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tích rửa tay xong, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau bọt nước trên tay. Nghe lời nói khó nghe của Hạ Kiều, ai lại biết đây chính là lời nói của một cô gái nhà giàu được dạy dỗ đến nơi đến chốn chứ. Sở Tích lau tay xong thì ném khăn giấy vào sọt rác, xoay người nhìn Hạ Kiều, trên mặt không hề có chút dấu hiệu tức giận. Chuyện diễn thử trước đó cô không có gì để nói nữa, nhưng hiện tại cô ta lại đến trêu chọc, thật sự là không thể nhẫn nại nữa. Sở Tích hất cằm, những cái khác tôi không nói, nhưng mong cô biết, từ đầu đến cuối, chúng tôi chia tay trong hòa bình, hoặc nói là tôi đá anh ta. Tôi không biết anh ta đối với tôi có phải chơi đùa hay không, nhưng lấy mức độ hiểu biết của tôi đối với gu thẩm mỹ của anh ta mà nói thì tôi nghĩ loại người như cô sợ là có đưa tới cửa anh ta cũng không muốn chơi đâu. Không phải cô đã đưa tới cửa rồi sao? Người ta không muốn, đúng không? Sở Tích nói xong cũng không quay đầu lại mà bỏ đi. Cô, Hạ Kiều nghe không rõ, chờ sau khi phản ứng lại thì cũng chỉ có thể tức giận đứng tại chỗ dậm chân. Làm sao Sở Tích lại biết cô đã tự đưa lên? Hôm sau, Sở Tích ngồi tàu cao tốc, nghĩ tới nghĩ lui cô vẫn nên gửi cho Cố Minh Cảnh một tin nhắn nói. Cảm ơn, cô quả thật nợ anh một ân tình. Không cần cảm ơn, Cố Minh Cảnh trả lời tin nhắn của Sở Tích, anh buông điện thoại xuống, cười cười. Ai, cảm ơn cái gì? Cũng chỉ là fan bạn trai hỗ trợ phản hắc thôi. Cách chương.